Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Tinh Hồng Chi Mâu. Vương Bân giờ phút này chính xử với Nham Tương phía trên. Nhưng theo lấy thời gian chậm rãi chuyển rời, thân thể hắn bắt đầu không ngừng chìm xuống. Nguyên bản cái này quá trình hẳn là một lần là xong. Trực tiếp bao phủ tiến vào nóng trong Nham Tương. Bụi đều không còn một điểm liền trực tiếp chết. Nhưng có lẽ là cái này mèo mập cố ý gây nên. Nó nhượng cái này quá trình trở nên phi thường chậm chạp. Giống như là muốn hành hạ Vương Bân ý chí lực. Một chấm một điểm, nhượng hắn cảm nhận được tim đập rộn lên. Cảm nhận được vô lực. Cảm nhận được lửa nóng cùng đau đớn. Cảm nhận được sợ hãi. Mà Vương Bân giờ phút này cũng không có bao nhiêu thong dong. Nguyên coi là chỉ cần trong lòng tin tưởng huyễn thuật liền là ảo thuật. Liền không sẽ phải chịu huyễn thuật ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được huyễn thuật thần kỳ. Cho dù khám phá huyễn thuật, hắn cảm giác cũng không nhất định có thể thoát ly huyễn thuật biến hóa ra tới hoàn cảnh. Chỉ có thể đủ là một điểm điểm cảm thụ được phiến kia lửa nóng. Loại này thân thể một bộ phận bị nham tương thôn phệ cha đều không còn sợ hãi. Giờ phút này, Vương Bân thân thể đã trầm xuống tiếp cận một nửa. Nếu như đây là chân thật sự tình, Vương Bân liền tính còn sống cũng không ý nghĩa. Nam nhân nửa người dưới đều không có. Vậy còn nói chuyện cái gì nhân sinh? Tại Kim Ba Lâu cách đó không xa địa phương. Một gian chỉ có 2 tầng lầu gian phòng trong. Đến gần bên đường cạnh cửa sổ. Một lão già tựa tại một cái cũ kỹ trên ghế. Trên tay chậm rãi quạt quạt hương bồ. Yêu thay bơi thay quan sát đến Vương Bân bên này tình huống. Hắn là hải gia người. Bởi vì hắn thiếu chủ bị Vương Bân rơi mặt mũi. Với là bị mệnh trước tới quan sát Vương Bân người này. Hơi hỏi thăm một chút. Lập tức liền biết nói Vương Bân vị trí. Do đó từ Vương Bân xuất hiện ở Kim Ba Lâu lúc trước sau. Hắn liền tại. Trên mặt hắn không hỉ cũng không lo. Tựa hồ đối, đúng, Vương Bân thực lực không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn cũng nhìn ra, Vương Bân chỉ là một cái võ sư tồn tại. Loại này tu vi nhiều nhất cũng chỉ có thể nhượng hắn thoáng lưu tâm một cái mà thôi. Dù sao đăng trường lạc trấn địa phương này, đại thế lực nhân gia công tử ca nhóm, lớn hơn đều có đại võ sư tả hữu cảnh giới. Hắn mặt khác thầm than bản thân thật không may. Vậy mà tiếp như vậy một cái giám thị tiểu bối nhiệm vụ. Một phương diện khác lại cũng tại trong lòng vui mừng. Bản thân thiếu chủ tử đối thủ vậy mà chỉ là cái này sao một cái võ sư tu vi tiểu tử. Dạng này vừa đến, thiếu chủ vấn đề an toàn. Hắn là một điểm cũng không lo lắng. Nhưng liền tại giờ phút này, cái kia không vui không buồn trên mặt. Đột nhiên động rung lên. Lại là tinh hồng chi mâu. Lão giả phát ra khàn khàn tiếng nói. Cả người trực tiếp từ trên ghế đứng lên tới. Trên tay quạt hương bồ cũng trực tiếp mất cầm chắc. Rơi đến trên đất. Nguyên bản vân đạm phong khinh đã biến mất. Cả khuôn mặt đều trở nên ngốc trệ lên. Mèo mập xem như Kim Ba Lâu thụy thú. Lão giả đương nhiên cũng là biết. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ lấy qua nhìn thẳng nhìn cái này mèo mập. Bởi vì với hắn mà nói. Kim Ba Lâu mèo mập chỉ là một cái vô cùng phổ thông yêu thú tồn tại. Nhiều nhất cũng liền là thoáng thực lực tốt một chút tam cấp yêu thú mà thôi. Có thể bây giờ thì khác. Mèo mập mở ra nó yêu thú thiên phú. Tinh hồng chi mâu. Đây là một hạng ít có kỹ năng thiên phú. Cho dù là tại 10.000.000 chủng loại yêu thú bên trong. Cũng là vô cùng nổi danh một loại thiên phú. Nhưng loại này thiên phú. Cho dù là 10.000 con mèo mập bên trong, cũng hiếm có một cái có thể mở ra. Không chỉ có là bởi vì khan hiếm, cũng bởi vì kỹ năng này cường lực. Cái này đủ để đưa tới đại thế lực coi trọng. Dù là hiện tại mèo mập còn rất yếu, chỉ có tam cấp yêu thú trình độ. Nhưng chỉ cần số lớn tài nguyên cung ứng phía dưới, lại đợi một thời gian. Cái này mèo mập nhất định sẽ trở thành cường đại tồn tại. Lão giả liếm liếm khô cạn bờ môi. Ánh mắt bên trong lóe lên một tia tham lam sắc thái. Tựa hồ là đang nghĩ lấy. Như thế nào đem cái này mèo mập cho thu vào tay. Cùng lúc đó, Tại Kim Ba Lâu tầng cao nhất phía trên, mấy cái quần áo hoa lệ thương nhân cũng đều nhiều hứng thú đánh giá dưới lầu phát sinh hết thảy. Bọn họ là Kim Ba Lâu nhân viên quản lý, ngày sống dễ chịu quen thuộc, bình thường rảnh đau trứng, liền nghĩ tìm một chút chuyện lý thú làm một chút. Lúc này phía dưới đánh nhau, đối, đúng, bọn họ tới nói không khác là bữa ăn chính ở ngoài điểm tâm. Mặc dù chuyện này đối, đúng, bọn họ Kim Ba Lâu danh dự tới nói cuối cùng là có một chút tổn thương. Nhưng cái này không trở ngại bọn họ xem kịch tâm tình. Nhất là lại nhìn đến lớn mèo mập sử xuất huyễn thuật công kích sau đó. Càng là tâm tình tốt đến không gì sánh nổi. Mặc dù bọn họ cũng bởi vì sóng âm không khác biệt trong công kích chiêu thoáng cái. Nhưng lập tức liền bị bên cạnh tu vi cao đồng bạn cho tỉnh lại. Đồng thời mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cả người giống như là ăn xuân dược tựa như. Kích động mặt đỏ lên. Tinh hồng chi mâu, thực sự là tinh hồng chi mâu. Ha ha, thực sự là trời trợ giúp ta Kim Ba Lâu a. Đúng vậy a, phát tài, cái này không phát tài cũng khó. Đúng a, chúng ta Kim Ba Lâu thụy thú xuất hiện như vậy không bình thường dấu hiệu. Sao có thể không phát tài đâu? Thụy thú tại nhà ta, chúng ta Kim Ba Lâu không phát cũng khó. Ân, người ngu a. Ai nói thụy thú nhất định đến lưu tại ta Kim Ba Lâu? Chấm ngoặc kép, nga, mấy người cấp tốc cho mèo mập vận mệnh làm xuống quyết định. Thương lượng một chút, đều cười ha hà. Này hưng phấn thần sắc, nhìn cái này bình thường một chút đều không cách nào khơi gợi lên bọn họ hứng thú mèo mập. Phi thường nghiền ngẫm, giờ phút này, mèo mập là như vậy ánh vàng rực rỡ. Ngay cả mèo mập bản thân đều không biết. Giờ phút này hắn đã trở thành trong mắt người khác bánh trái thơm ngon. Nhưng đang cùng Vương Bân trong chiến đấu nó lại nơi nào biết những cái này đâu. Ngay cả nó bản thân cũng có chút hoảng hốt. Bởi vì một chiêu này là nó trước đó cũng không biết. Hắn giờ phút này mặc dù hận Vương Bân. Nhưng cũng không khỏi muốn cảm kích thoáng cái Vương Bân. Bởi vì như không phải Vương Bân. Hắn không có khả năng kích phát ra loại này trong huyết mạch di truyền kỹ năng thiên phú. Nghĩ tới nơi này, nó cũng không gấp đi lên nhào ngược lại Vương Bân, mà là tiếp tục ảo diệu tựa như sử dụng tinh hồng chi mâu. Muốn một điểm điểm nhượng Vương Bân kiến thức nó thực lực. Dùng xem như đối, đúng, hắn trừng phạt, nhưng mà lệnh mèo mập thất vọng là, sau một khắc hắn màu đỏ tươi con ngươi trong sắc thái đột nhiên biến hóa lên. Khôi phục thành phổ thông thời điểm bộ dáng, mặc dù vẫn là như vậy hồng. Lại không có mới vừa uy phong lẫm lẫm thời điểm máu tanh và dữ tợn. Chỉ là lướt qua một cái phổ đỏ bừng mà thôi. Đông, yên tĩnh bốn phía đột nhiên truyền tới một tiếng bước chân. Đem đám người từ huyễn thuật bên trong kéo trở về. Đây là Vương Bân bước chân. Hắn đạp xuống một cước này cũng không phải là hảo tâm vì đó. Cứu tất cả mọi người. Hắn nghĩ cứu. Chỉ là Mai tỷ mà thôi. Mai tỷ. Ngươi không sao chứ? Vương Bân quan tâm hỏi. Cấp tốc vươn tay ra đem nàng ôm. Để tránh nàng mới vừa tỉnh lại vô ý té ngã. À, chuyện gì xảy ra? Mai tỷ đột nhiên tỉnh táo lại. Nghe được Vương Bân thanh âm lâu sửng sốt một chút. Sau đó cấp tốc cả người đều thẹn đỏ mặt. Thậm chí vội vàng tránh thoát Vương Bân nhìn chăm chú. Không dám cùng hắn nhìn nhau. Vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong. Nàng cũng trải qua cùng những người khác giống nhau như đúc cảnh tượng. Đều là tại vách đá phía trên. Mà còn không cẩn thận lảo đảo một cái. Liền cả người muốn ngã xuống dưới. Có lẽ là bởi vì tin chắc Vương Bân liền ở bên cạnh hắn. Nhất định sẽ đem nàng cứu duyên cớ. Kỳ tích thật phát sinh. Hoàn cảnh trong. Vương Bân từ trên trời giáng xuống. Một cái từ không trung ôm nàng vòng eo. Để cho nàng trong lòng sợ hãi trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Còn lại, chỉ có từng mảnh ấm áp cùng khác thường tình cảm. Nàng cứ như vậy rúc vào Vương Bân trong ngực. Cùng hắn cùng nhau trên không trung dương cánh bay lượn lấy. Đương hai người thật vất vả rơi xuống trên đất. Tại trời xuôi đất khiến phía dưới. Nàng vậy mà cùng Vương Bân tại làm loại này ngượng ngùng đắt sự tình. Trước là từng đợt nói giỡn cùng điều. Tình, sau đó liền là bắt đầu không ngừng thân. phủ. Nàng thực sự là quá chủ động. Vậy mà thực sự là tin Vương Bân không có bao nhiêu kinh nghiệm thuyết pháp. Muốn giúp hắn từ nhỏ năm biến thành chân chính nam nhân. Còn tốt, liền tại nàng sắp phạm sai lầm thời điểm. Vương Bân tiếng bước chân. Đột nhiên đem nàng từ huyễn thuật bên trong kéo ra tới. Cái này mới không có làm ra một chút thật xin lỗi bản thân tướng công sự tình. Mai tỷ, ngươi ở bên trong trải qua cái gì nha? Thế nào mặt trở nên như vậy oanh? Bên tai càng là hỏa hồng giống như hạt tiêu. Vương Bân trong lòng hiếu kỳ. Giờ phút này nàng trên tay truyền tới từng đợt mềm mại. Mai tỷ vòng eo mềm như không xương. Nói không chừng hắn vừa để tay xuống liền phải ngã xuống. Mà Mai tỷ trên thân nhiệt độ càng là có điểm châm lửa nóng. Vương Bân có thể rất dễ dàng cảm giác được. Huống hồ, Mai tỷ còn tại hơi nhỏ run rẩy thân thể. Liền giống như nam nữ cùng một chỗ làm ngượng ngùng sự tình cuối cùng một khắc kia run rẩy. Nhìn trước mắt Mai tỷ một bộ tiểu nữ tử ngượng ngùng bộ dáng. Hắn đột nhiên cảm thấy từng đợt khô miệng khô lưỡi. Như không phải nơi này là đường lớn trên nói. Nói không chừng Vương Bân sẽ có càng nhiều ý nghĩ. Không có, thật không có. Mai tỷ vội vàng phủ nhận nói. Nhưng cái này càng là bại lộ nàng chân ngựa. Bị Vương Bân hỏi lên như vậy. Nàng cả người càng là hồng thấu khuôn mặt. Trực tiếp hai tay che trên. Không dám gặp người. Vương Bân buồn cười. Lại cũng không nói ra. Bởi vì hai người dựa vào quá gần. Vương Bân thậm chí ngửi thấy trong không khí loại nào đó hormone vị đạo. Lúc này trong lòng liền có suy đoán. Mai tỷ, người không thành thật nga. Vương Bân thả Mai tỷ, tùy ý cười cợt một câu. Liền lần nữa thần sắc nghiêm túc đối mặt với mèo mập. Ngu đần, mới vừa ngươi vào uy phong a, muốn hay không lại cho ngươi Bân ca phô bày một phen. Nói xong, Vương Bân liền giơ lên hồng kim long tiễn. Trực tiếp hướng mèo mập phương hướng vọt tới. Răng rắc, hàn quang lóe lên. Sau đó liền là lại một mảnh móng tay rơi xuống đất. Gâu ô, mèo mập trên thân tóc gáy dựng lên. Bị Vương Bân bước liên tục bại lui. Trái chạy phải nhảy. Giờ phút này bị Vương Bân lại cắt mất một mảnh móng tay. Nó càng là thê lương hô ra tới. Mà liền tại nó bi thương đồng thời. Rốt cuộc lại bị Vương Bân lập tức lại cắt đi hai mảnh. Nó hai cái chân trước trên. Móng tay dĩ nhiên cao thấp không đều. Rất là khó coi. Lần thứ nhất chủ động tiến công. Vương Bân trực tiếp triển lộ hắn cường đại vô cùng thực lực. Lại tại nhiều cắt mấy lần. Mèo mập hai cái chân trước móng tay đều bị hắn tất cả đều cắt xong tới. Ân, giờ phút này ý hắn chính là. Muốn đem mèo mập móng tay đều cắt sạch. Xem nó còn đắc ý cái quỷ nga. Còn nữa. Vương Bân hiện tại đối. Đúng, cái này mèo mập hứng thú càng đậm. Mới vừa hắn tại trong ảo cảnh trải qua rất nhiều. Không chỉ có là nham tương. Còn có cái khác các loại nguy hiểm. Mà ở cái này chút ít trong nguy hiểm. Vương Bân mặc dù cũng bị hành hạ rất lâu. Nhưng cũng thu hoạch càng nhiều. Hắn phát hiện, mèo mập huyễn cảnh thực sự là quá chân thực. Ngay cả tu vi tăng lên. Cũng rất là chân thật. Nguyên bản đã là tứ cấp đỉnh phong võ sư hắn. Tại đủ loại nguy hiểm như là địa tâm nham tương rèn luyện dưới. Trực tiếp tấn cấp trở thành ngũ cấp võ sư. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.